Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 277. Góc truyện audio.com. Chương 277. Quyền tổng này là một tên chuyên gian lận. Sau khi hai cha con nhà họ Quyền rời đi, Mạc Đình quay đầu nhìn Đường Ninh, vừa cưng chiều vừa bát lực hỏi: "Hứa nhanh như vậy, không sợ thua sao? Em sẽ chơi Texas." Đường Ninh trả lời: "Có em ở đây thì anh còn cần ra tay sao? Sống phóng túng là thực lực của tổ tiên đời thứ hai. Em có chắc thắng được không? Anh sẽ không bao giờ để em thua." Đường Ninh cúi đầu hít sâu một hơi. "Tại sao em lại chơi?" "Đừng hỏi, tất cả đã là quá khứ. Nhưng đêm nay, em muốn chiến đấu vì anh một lần. Được không?" Sau đó, Đường Ninh vươn tay túm lấy tay áo Mạc Đình. Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cánh tay phải mảnh mai kia, đột nhiên nở nụ cười. "Anh có thể từ chối sao? Nhưng nếu em thua, vậy thì anh chỉ có thể thay vợ anh, thua thay em cho Quyền Diệp." Đường Ninh không khỏi cười khẽ. "Chỉ cần tin tưởng em một lần." Mạc Đình chưa bao giờ nghi ngờ Đường Ninh, bởi vì cô chưa bao giờ là một người phụ nữ núp sau một người đàn ông. Hơn nữa, anh nhớ tới những gì Đường Ninh đã nói với anh lúc trước. Ngoài thói quen sinh hoạt, trên thực tế, sở thích và thú vui của hai người vẫn còn chồng. "Anh có thể cho biết chính xác cỡ giày, số đo, món ăn yêu thích và màu sắc của Đường Ninh. Nhưng anh cũng mong được biết về những thứ khác." Cuối cùng, Mạc Đình trả lời Đường Ninh: "Anh chỉ có thể tin tưởng em, bởi vì anh thực sự chơi Texas không tốt." "Em không tin." Mạc Đình từ từ cong môi, lộ ra phong thái quyến rũ rồi dẫn Đường Ninh vào sảnh giải trí của hội quán. Trên bàn đánh bạc, Quyền Diệp đã sẵn sàng chuẩn bị vào chỗ. Dù sao đây cũng là một trong những việc anh ta chơi tốt nhất, cho nên không tránh khỏi hưng phấn. "Đúng vậy, anh ta đến đây với ý định bắt nạt Mạc Đình, cho rằng mình là vua trên bàn. Anh ta không thể đánh bại Mạc Đình thì cũng không thể chơi thắng Mạc Đình sao?" Sau đó, Đường Ninh ngồi xuống ghế, nhưng lại bị Mạc Đình kéo lên. Đường Ninh khó hiểu thì thấy Mạc Đình ngồi xuống ghế trước, sau đó để Đường Ninh ngồi vào giữa hai chân mình. Tư thế này, dù thường thấy ở nhà nhưng Đường Ninh vẫn có phần thiếu tự nhiên trong những dịp như vậy. Mạc Đình trực tiếp vòng qua Đường Ninh, sau đó nhắc nhở cô: "Sắp bắt đầu rồi, đánh bài cũng phải triền miên như vậy. Không lẽ sợ thua rồi sẽ không được ôm nữa sao? Tôi nói trước, chúng ta chơi một trận quyết định thắng thua." Quyền Diệp hừ lạnh một tiếng rồi mới phân phó cho người chia bài. Bất cứ ai biết cách chơi Texas đều biết rằng người chơi có 2 tấm át chủ bài, 5 tấm công cộng. Cuối cùng 5 trong số chúng sẽ được chọn để kết hợp và so sánh lớn nhỏ với đối thủ. Các đợt xả thẳng tự nhiên là lớn nhất, tiếp theo là thông thiên 4 đầu, sau đó là tràn ngập không khí phấn khởi, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, Quyền Diệp cũng đã từng thấy nhiều phụ nữ chơi bài trên bàn, nhưng anh ta chưa từng thấy phụ nữ thắng bài lần nào. Cô người mẫu nhỏ này đúng là không biết trời cao đất rộng. Sau đó, người chia bài bắt đầu chia bài. Với 2 tấm át chủ bài, Đường Ninh có một quân A Bích và một quả Di Cơ. Còn trong tay Quyền Diệp là một đôi một. Không, đương nhiên át chủ bài không được tốt lắm, nhưng cũng không quá chênh lệch. Nếu tiền cược đã là của người ta thì nói theo hay không cũng không có ý nghĩa gì. Quyền Diệp trực tiếp yêu cầu người đánh bài chia 3 lá bài công cộng. Lần này, bài công cộng xuất hiện một tấm ca bích, một tấm ba rô, và một tấm 10 cơ. Đánh giá từ mặt bài bên trên, cơ hội Đường Ninh thua là rất lớn, mà Quyền Diệp đã là 3 đầu. Tất nhiên, ngoài yếu tố may mắn trên bàn poker, tất nhiên còn phải kể đến nhiều yếu tố, chẳng hạn như chiến thuật tinh thần. Quyền Diệp luôn được biết đến là người may mắn trên bàn poker. Vậy lần này chơi cùng Đường Ninh thì sao? Mặc dù Mạc Đình đang ôm Đường Ninh, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không nói một lời với Đường Ninh. Anh chỉ yên lặng quan sát. Bởi vì Đường Ninh quả thực đã quá quen thuộc với Texas, nên anh nghĩ đến một khả năng khác. Có lẽ trước đây Đường Ninh đã chơi với Hàn Vũ Phàm. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng, nghĩ đến Đường Ninh nói muốn chiến đấu vì anh, cơn ghen trong lòng anh lại lắng xuống. Ngay sau đó, lá bài công cộng thứ tư được chia ra. Lần này lại là một lá A cơ khác. Quyền Diệp vẫn duy trì được lợi thế của mình. Tuy nhiên, lần này xét về toàn diện thì Đường Ninh kém hơn một chút. Bởi vì cô chỉ có một đôi A, mà nếu như lá bài cuối cùng không được quy thì cô sẽ thua. Lần này, Quyền Diệp không có tiếp tục, mà chống cằm hỏi Đường Ninh. Thế nào, muốn bỏ bài sao? Tôi nói cho cô biết đây sẽ là lá bài cuối cùng. Mạc Đình đưa tay ôm cổ Đường Ninh. Nói bên tai cô, lá bài cuối cùng, để anh xem, vậy nếu như thắng, thì là vận may của anh hay vận may của em? Em, Mạc Đình trực tiếp trả lời. Đường Ninh gật đầu, cũng lười nghe Quyền Diệp nói nhảm, để người chia bài trực tiếp giải quyết. Cuối cùng thì lá bài công cộng thứ 5 cũng xuất hiện. Nhưng lật tình thế không nhiều. 4 rô, đối với hai bên đều không có tác dụng gì. Đường Ninh đột nhiên có chút lo lắng, bởi vì sắp đến khi át chủ bài lộ ra, nhìn vào quân bài, khả năng thắng của cô rất lớn. Nhưng, Quyền Diệp không chút hồi hộp lật ra bài của mình, chính là tam một, không. Đường Ninh quay lại nhìn Mạc Đình, nhưng Mạc Đình lại ra hiệu cho cô đừng nhúc nhích, lật bài đi, hôm nay, tôi tin vào vận may của mình. Đường Ninh chỉ có một đôi A, đương nhiên là thua. Nhưng cô không nói gì. Phải thừa nhận nếu thua. Mạc Tổng, có phải có khả năng không? Quyền Diệp thấy phản ứng của hai người. Nhất định là hai người đã thua. Nên không khỏi vỗ tay cho bản thân. Xem ra đêm nay có thể thưởng thức cô người mẫu nhỏ này rồi. Đáng tiếc thật, Mạc Đình gạt ra ba chữ từ trong ngực. Sau đó vươn tay lật bài. Đó là quy và di, không ai hiểu rõ hơn Đường Ninh. Con át chủ bài mà cô vừa cầm trong tay là gì? Đồng thời cô cũng hiểu vì sao cuối cùng A lại trở thành quy. Một lốc so với ba đầu lớn. Chúng tôi thắng. Quyền Diệp không thể tin nhìn một lốc trước mặt hai người. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng ngã xuống ghế. Đấm một cái vào bàn đánh bạc. Quyền Tổng, mong anh nhớ lời hứa. Nhớ nói anh là đồ cặn bã. Anh không thể. Hừ, Quyền Diệp trực tiếp nhắc ghê rời khỏi câu lạc bộ với ông Quyền. Sau đó nghe thấy người chia bài nói với Mạc Đình. Quyền Tổng này là một tên chuyên gian lận. Tôi biết, Mạc Đình trả lời. Vậy còn anh? Đường Ninh quay người trừng mắt lườm Mạc Đình. Mạc Tổng chỉ muốn dạy dỗ tên cặn bã kia thôi. Nếu như Mạc Tổng thực sự muốn thắng thì muốn lá bài gì cũng không quan trọng. Hai người quen nhau sao? Đường Ninh chỉ vào người chia bài. Hỏi Mạc Đình, khi mới tiếp quản Hải Thụy, kiểu gì cũng gặp nhiều đối tác. Trước đây cũng bị lừa rất nhiều tiền, nên mới học được. Bình thường không sử dụng, chỉ dùng phòng thân mà thôi. Mạc Đình giải thích với Đường Ninh. Đại khái, trước giờ anh không biết bị người khác khuất phục là có ý nghĩa gì phải không? Em còn nói chiến đấu vì anh. Kết quả, Đường Ninh thở dài. Nếu theo logic của Mạc Đình thì cái gì cũng học. Vậy thì tốt cuộc anh có bao nhiêu kỹ năng? Dứt bỏ gian lận thì không nói. Bài của em tốt hơn Quyền Diệp. Cho nên cũng coi như em thắng. Cách chương.